Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 172, vật cạnh thiên trạch. Ngoại trừ cá biệt người bên ngoài, thật đúng là không có mấy người có thể hư hao nơi này một viên ngói một viên gạch. Đây cũng là Magellan có lực lượng để bọn hắn tại cái này tầng thứ 5 chiến đấu nguyên nhân chỗ. Tới đi, liền để ta xem một chút, ta đều đúng tay sẽ là ai. Bạch Thủy rất chờ mong, mình gặp được cái nào hải tặc. Tầng thứ 5 hải tặc trên cơ bản không có thể trở thành bọn hắn đối thủ. Bởi vì giam giữ ở chỗ này đều là một chút 100 triệu 2 ức hải tặc. 300 triệu cũng có, nhưng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là trực tiếp nhốt vào tầng thứ 6 vô tuyến trong địa ngục. Có thể tại tầng thứ 5 thành vì đối thủ của bọn họ. Cũng chính là những cái kia vì số không nhiều 300 triệu đại hải tặc. Ngang, nhưng ở đêm còn không có gặp được tù phạm thời điểm. Cũng đã trước gặp sói tuyết bay, mênh mông trong gió tuyết, Bạch Thủy bất chi bất giác liền bị một đám sói tuyết bao vây lại. Như thế thiên khí trời ác liệt bên trong, thế mà cũng có sinh vật sống sót, thật sự là kinh khủng thích ứng lực a. Nhìn xem từng cái như là khủng long một kích cỡ tương đương sói tuyết. Bạch Thủy có chút sợ hãi than nói, rét lạnh, thật sự là hắn cảm nhận được. Nhưng trước mắt mà nói, đối với hắn khả năng còn không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn điều tiết dưới huyết dịch tốc độ chảy, để tốc độ chảy biến nhanh. Chỉ có dạng này, hắn có thể không thụ hàn lạnh ảnh hưởng. Nhưng hắn không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì lấy loại trạng thái này. Bởi vì hắn đều thể lực chỉ có nhiều như vậy, sử dụng hết về sau không chiếm được bổ sung, liền là tử kỳ của hắn. Mà những này sói tuyết, tựa hồ nhìn rất không sợ lạnh, giống sói tuyết đoán lấy trước mặt mình cái này tiểu bất điểm. Đều cùng kêu lên phát ra kinh khủng gào thét một tiếng. Tiếp lấy liền hướng Bạch Thủy cắn tới. Ở trong mắt chúng, Bạch Thủy liền là một con kiến hôi. Tầng này là lĩnh vực của bọn nó. Bọn chúng quyết không cho phép trừ bọn chúng bên ngoài bất cứ sinh vật nào bước vào nơi này một bước. Nghiệt xúc, thật đúng là dám đến a. Gặp sói tuyết thế mà hướng hắn công tới. Bạch Thủy không nhịn được cười một tiếng. Tiếp lấy bá biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện tại một con sói tuyết trên đầu công. Một cước trùng điệp đánh xuống. Hạt ánh sáng cước. Bạch Thủy thanh âm biến đến vô cùng băng lãnh. Đùi phải tản ra khí thế kinh khủng. Một cước liền đánh nát sói tuyết xương đầu. Xoạt xoạt một tiếng về sau, đầu này sói tuyết liền tứ chi vỡ vụn nằm trên đất, không ngừng chảy máu. Các ngươi cũng còn muốn tới sao? Bạch Thủy lạnh lùng liếc nhìn những này sói tuyết một chút. Trước kia tại Kulolo quần đảo bên trong chém giết, cảm giác lại bốc lên lưu tâm đầu, tự nhiên cũng liền mang theo cái loại cảm giác này. Ô ô, không nghĩ tới. Vừa nhìn thấy Bạch Thủy bộ dáng này, những cái kia một khắc trước còn nhe răng nhếch miệng chuẩn bị công kích Bạch Thủy sói tuyết thế mà giải tán lập tức, cụp đuôi chạy, thật giống như Bạch Thủy là cái gì giống như sát thần. Bạch Thủy đưa tay tay phải, ngưng tụ ra một thanh có thể số lượng lớn đao, đem sói tuyết trên người da lông đào xuống dưới. Có tầng da này, hắn về sau cũng không cần vì rét lạnh chuyện này mà lo lắng. Sói tuyết lông, 10 phần giữ ấm, mà sói tuyết thịt, không phải là không thể ăn, chỉ là có chút chua xót mà thôi. Người bình thường cũng sẽ không ăn sói tuyết thịt, nhưng Bạch Thủy tuyệt đối là một ngoại lệ. Hắn cái gì đều ăn, không soi mói, từ trên người sói tuyết phiến khối tiếp theo thịt đến. Sau đó dán cực hàn địa ngục vách tường làm cái 2 giây. Một khối cực kỳ tốt ăn đóng băng sinh phiến liền làm xong. Hương vị cảm giác còn chưa đủ. Chính là không có gia vị có chút hương vị không đủ. Bất quá cũng tạm được đi. Bạch Thủy trực tiếp ngồi dưới đất. tựa ở máu thịt be bét sói tuyết bên cạnh. Từng mảnh ăn sói tuyết thịt, nhưng không ăn 30 giây. Sói tuyết liền đông lạnh thành một khối to lớn tảng băng. Không có cách, nhiệt độ của nơi này quá thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.